Vô địch thiên hạ, chương 1454, chúng ta có thể coi là tìm tới ngươi. Góc truyện audio.com, chương 1454, chúng ta có thể coi là tìm tới ngươi. Chính ngồi xếp bằng người trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn hai mắt mắt động bên trong, dĩ nhiên tất cả đều là hiện ra động hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi lấp lóe không ngừng. Lắp bắp một điểm, liền có thể để phía trước không gian đổ nát, hóa thành từng cái lôi đình hố đen. Trung niên nhân này, thình lình chính là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi. Họ Triệu, mà tên, chỉ có một cái lôi chữ. Thế nhưng ngay khi Triệu Lôi hai mắt hỗn độn thần lôi lấp lóe càng ngày càng liệt, càng ngày càng mạnh giờ. Đột nhiên. Cái đó hai mắt hỗn độn thần lôi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Lôi hai mắt lộ ra thất vọng. Than thở nói. Vẫn cứ là thiếu một chút. Này diễn lôi quyết trước sau không cách nào đột phá đến tầng thứ 11. Một trận sau. Tự nói. Không biết đám này sát hạch đệ tử bên trong. Này Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ biểu hiện làm sao. Hiện tại sát hạch đã qua một tháng đi. Nói đến đây, hắn đứng lên, về phía trước đạp xuống, liền xuất hiện ở khác một tòa cung điện phía trên cung điện. Đồng thời, hắn bóp nát một tín phù. Rất nhanh, một vị tướng mạo trung hậu người trẻ tuổi từ đại điện ở ngoài đi vào. Đối với hắn cung kính hành lễ nói, sư phụ, không biết ngươi có dặn dò gì? Đám này đệ tử ngoại môn sát hạch tỉ thí làm sao? Bành Tiêu là số 1, Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần hai người hiện tại là thứ 2. Thứ 3 chứ, Triệu Lôi hỏi, người trẻ tuổi kia sững sờ. Chần chờ một chút, vẫn là như thực chất bẩm báo. Hồi bẩm sư phụ, thứ nhất xác thực là Bành Tiêu sư muội. Chỉ là, thứ 2 cũng không phải Phó Phí Vũ. Triệu Lôi bất ngờ một thoáng. Thứ 2 không phải Phó Phí Vũ. Lẽ nào là Lưu Tần? Người trẻ tuổi hồi đáp. Không phải Lưu Tần, mà là một người tên là Hoàng Tiểu Long đệ tử. Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi. Này Hoàng Tiểu Long lẽ nào cũng là đám này sát hạch trong các đệ tử thần vương cảnh đệ tử. Làm sao trước hắn chưa từng nghe nói? Người trẻ tuổi lắc đầu. Không phải. Này Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Nói đến đây, một mặt quái dị nói. Chỉ là này Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Một tháng qua, bất luận hắn gặp phải đệ tử nào, đều là một chiêu đánh bay. Liền ngay cả tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đệ tử. Đều là như vậy, cái gì, Triệu Lôi giật mình. Liền tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, đều là một chiêu đánh bay. Này Hoàng Tiểu Long thực sự là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Triệu Lôi khẩn mà hỏi, ngữ khí cùng với trước có một ít không giống nhau. Lộ ra bức thiết, như này Hoàng Tiểu Long thực sự là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Vậy thì kinh người, người trẻ tuổi cung kính hồi đáp. Đúng thế, sư phụ. Này Hoàng Tiểu Long xác thực là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Hơn nữa kỳ quái chính là, hắn thần cách chỉ là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Đúng rồi, sư phụ, nghe nói này Hoàng Tiểu Long nắm giữ biến dị nguyên long thần thể. Hắn nguyên long thần thể siêu cấp biến thái, có thể không ngừng tiến hóa, đã gây nên chúng điện chủ nghị luận cùng khiếp sợ. Đều nói này Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, sợ là có thể so với xếp hạng thứ 3 đại thánh thần thể. Biến dị nguyên long thần thể, có thể không ngừng tiến hóa, có thể so với xếp hạng thứ 3 đại thánh thần thể. Triệu Lôi khiếp sợ, đi, ngươi theo ta đi một chuyến khảo hạch điện. Triệu Lôi nói xong, một luồng thần lực, liền dẫn hắn cùng đệ tử của hắn. Tức người trẻ tuổi kia trong nháy mắt không gian biến hóa. Đến khảo hạch điện. Làm Triệu Lôi đi vào khảo hạch điện giờ. Hắn phát hiện. Khảo hạch điện bên trong ong ong một mảnh. Ồn ào như chợ bán thức ăn. Vừa nghe, nguyên lai các lớn điện chủ đều đang bàn luận này Hoàng Tiểu Long. Mà hình điện điện chủ Công Tôn Xích cùng dược điện điện chủ Từ Văn càng là ở nơi đó đỏ lên cái bụng cãi vã. Hai người muốn tranh cướp giành giật muốn thu này Hoàng Tiểu Long vì là đệ tử thân truyền. Hắn lúc đi vào, chúng điện chủ thậm chí nhất thời không ai phát hiện hắn. Là tổng điện chủ, rốt cục, một vị trưởng lão phát hiện Triệu Lôi. Một hô, đại điện tài trong nháy mắt yên tĩnh lại. Xin chào tổng điện chủ. Bất kể là Công Tôn Xích, Từ Văn, vẫn là Trương Đống, vẫn là cái khác điện điện chủ. Cùng với chúng thái thượng trưởng lão toàn bộ cung kính hành lễ. Triệu Lôi, thân là tổng điện điện chủ, thống lĩnh các điện, thân phận địa vị cao, chỉ ở tạo hóa đại đế cùng mấy vị lão tổ bên dưới. Hơn nữa Triệu Lôi thực lực bản thân vượt xa Công Tôn Xích. Từ Văn chờ người, Triệu Lôi đối với mọi người gật đầu, nói, đều đứng lên đi, Công Tôn Xích, Từ Văn. Trương Đống chờ người lúc này mới đứng lên. Triệu Lôi hai mắt quét qua. Đối với mọi người cười một tiếng nói. Đều chớ sốt sắng. Ta nghe nói. Đám này sát hạch đệ tử bên trong. Có cái gọi Hoàng Tiểu Long. Biểu hiện kinh người. Tò mò. Vì lẽ đó cũng là tới xem một chút. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi đều đang bàn luận này Hoàng Tiểu Long. Các ngươi đã đều đang bàn luận này Hoàng Tiểu Long. Ta ngược lại muốn xem này Hoàng Tiểu Long sức chiến đấu là có hay không kinh người như vậy. Nhìn hắn nguyên long thần thể là có hay không có thể so với đại thánh thần thể. Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người nở nụ cười. Triệu Lôi hai mắt quét qua. Nhìn một chút ở giữa cung điện bảng danh sách xếp hạng. Phát hiện một người tên là Hoàng Tiểu Long đệ tử. Xếp hạng quả nhiên gần như chỉ ở Bành Tiêu bên dưới. Đón lấy, hắn đến một cái nào đó kính ngọc diện trước, nhìn về phía trong hình Hoàng Tiểu Long. Lúc này, thân là cự đảo bên trong Hoàng Tiểu Long tự nhiên không biết hắn đã trở thành bên ngoài chúng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, điện chủ thậm chí Triệu Lôi cái này tổng điện chủ quan tâm đối tượng. Vừa vặn 600 viên. Hoàng Tiểu Long, vừa vặn, hắn lại từ một vị đệ tử trên người, cướp đoạt đến 2 viên, thêm vào trước, vừa vặn là 600 viên. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua thân phận ngọc bài trên. Phát hiện bảng danh sách thứ nhất Bành Tiêu, dĩ nhiên 631 viên, hai người chênh lệch 31 viên. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, 31 viên. Vẫn là rất dễ dàng liền có thể vượt qua. Mà xếp hạng hắn phía dưới Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần. Nhưng là 512 viên cùng 483 viên. So với Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt. Cự đảo nơi nào đó. Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần sắc mặt hai người nhưng là cực kỳ khó coi. Hai người khẩn nhìn chằm chằm trên bảng danh sách thứ hai vị trí. Hai mắt đều phun hỏa diễm. Đặc biệt nào đó cái hải vực bầu trời Lưu Tần. Càng là một mặt dữ tợn. Không thể, tiểu tử này làm sao có khả năng được nhiều như vậy tạo hóa thần quả. Tiểu tử này lẽ nào hối lộ những đệ tử khác, để những đệ tử khác đem tạo hóa thần quả cho hắn. Điều này cũng không phải không thể. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long cho đánh đổi đủ cao. Một ít tự giác không có hy vọng tiến vào trước 1000 tên đệ tử vẫn đúng là khả năng đem tạo hóa thần quả cho Hoàng Tiểu Long. Ở Lưu Tần xem ra, như không phải như vậy. Căn bản là không có cách giải thích. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao được tạo hóa thần quả. Có thể so với hắn cùng Phó Phí Vũ nhiều lắm. Một cái chỉ là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Xếp hạng không thể so với hai người bọn họ thần vương cảnh cao. Nếu như tìm tới tiểu tử này, ta nhất định phải đem tiểu tử này niêm nát tan. Lưu Tần tức giận hỏa đạo. Đang lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện, mấy cái đệ tử chính hướng về hắn bay tới. Này mấy cái đệ tử thình lình chính là lúc mới bắt đầu. Bị Hoàng Tiểu Long đánh bại. sau đó lưu lại Tín Phu, để mấy người gặp phải Lưu Tần hoặc Phó Phí Vũ, liền thông báo hắn này mấy cái. Xa xa mà, mấy người thấy rõ là Lưu Tần, đều là vui vẻ, hướng về Lưu Tần nhanh chóng bay tới. Lưu sư huynh, chúng ta có thể coi là tìm tới ngươi rồi. Một cái đệ tử ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Thấy này mấy cái đệ tử phản ứng, Lưu Tần ngược lại kinh ngạc cách chương.